Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tuyệt đối là thần tác. Thần tác, đây tuyệt đối là thần tác, Mạnh Phi kích động không thôi. Bao lâu thời gian, 1 năm, 3 năm, vẫn là 5 năm, hắn đều không nhớ rõ chính mình bao lâu thời gian chưa có xem dạng này giác quan tiểu thuyết hắn. Nhưng là đến cái kia công năng chướng ngại, y học lên nói là bệnh nan y, nhưng nhìn bộ tiểu thuyết này về sau, thế mà dục dịch, muốn ngừng mà không được, đây không phải thần tác, này còn có cái gì là thần tác? Ký đến, nhất định phải lập tức ký đến, Mạnh Phi nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Dạng này thần tác nếu như không lập tức ký đến lời nói. Hắn sợ rằng sẽ hối hận cả một đời, cái này sáng tác công lực thật đáng sợ. Đơn giản cũng là xâm nhập nhân tâm, phảng phất chân thực sự kiện phát sinh chính mình trước mắt hắn. Đây đã là tài năng xuất chúng sáng tác công lực có thể viết ra làm như vậy phẩm người. Tuyệt đối là đại sư cấp bậc nhân vật, quanh năm suốt tháng cũng không biết nhìn bao nhiêu phiến, kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Chẳng lẽ là cổ chí vệ đại sư lần nữa tự thân xuất mã sáng tác sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức coi như người phương thức liên lạc, cùng một số tin tức, lúc này liền sửng sốt, viết ra bộ tác phẩm này thế mà không phải cái gì đại sư, mà chính là một cái 18 tuổi học sinh cấp 3. Lúc nào học sinh cấp 3 có dạng này bút lực, thế mà viết ra dạng này đại sư cấp tác phẩm. Mạnh Phi đều có chút không thể tin được chính mình con mắt. Liên tục xác nhận, sau cùng mới thật sự xác định, bởi vì đây là tác giả tự mình điền tin tức. Hơn nữa còn là đi qua chứng minh nhân dân nghiêm túc. Tuyệt đối không thể có thể làm bộ, là thật. Đây tuyệt đối là thiên tài tác giả. Tương lai từ từ bay lên một khỏa siêu sao. Nói không chừng còn có thể siêu việt cổ chí vệ đại sư thành tựu. Mạnh Phi nhịn không được kích động lên, hắn cũng không lo được là đêm khuya, lập tức tăng thêm tác giả chim cánh cụt truyền tin hào đốt một tiếng. Hảo hữu chứng nhận lập tức thông qua, đã thành công sao? Mạnh Phi đại hỉ, lập tức cùng đối phương thành lập video truyền tin, rất nhanh đối diện liền truyền đến hình ảnh, một người mặc màu trắng quần áo thoải mái. Sắc mặt non nớt người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mình, xin hỏi ngài cũng là Hắc Tâm Lang lão sư. Sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm người tuổi trẻ kia sững sờ. Hắn không nghĩ tới còn có người gọi mình vì lão sư. Nhưng là cũng rất nhanh kịp phản ứng. Không sai, ta chính là vừa mới gửi bản thảo tác giả Hắc Tâm Lang. Tên thật gọi Hạ Bình, vậy liền quá tốt. Mạnh Phi lộ ra nụ cười. Người tiểu thuyết ta xem qua, cá nhân ta không bình thường xem trọng bộ tiểu thuyết này. Không biết có thể hay không cùng ta chim cánh cụt tiểu thuyết võng ký kết. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối có cường lực nhất quảng bá, để ngươi tiểu thuyết một lần là nổi tiếng. Hắn tràn đầy tự tin. Liền hắn dạng này lão tài xế, vẻn vẹn nghĩ thoáng đầu liền kích động đến loại trình độ này, nhỏ như vậy nói không hòa, đơn giản thiên lý nan dung a. Được, vậy liền ký kết đi. Hạ Bình gật đầu đáp ứng. Hắn vốn chính là muốn tại chim cánh cụt tiểu thuyết võng ký kết, dù sao cái này tiểu thuyết Mạng Bình Đài là toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu lớn nhất, nếu như có thể lửa cháy đến, ích lợi cũng sẽ lớn nhất, vậy liền quá tốt. Đây là ta chim cánh cụt tiểu thuyết võng hợp đồng, đều là chế thức hợp đồng, mỗi cái tác giả đều cùng chúng ta ký đồng dạng hợp đồng. Tin tưởng sẽ không để cho Hắc Tâm Lang lão sư ngươi ăn thiệt thòi. Mạnh Phi lập tức tại trên internet phát một phần hợp cùng với quá khứ, nếu như ngươi đáp ứng lời nói, liền ở phía trên ký tên là được. Hiện ở niên đại này, trang giấy hợp đồng đã bị đào thải. Trực tiếp cũng là tải trên internet ký kết hợp đồng, dùng thẻ căn cước của mình chip tiến hành ký kết, đó cũng là có biện pháp luật hiệu lực. Được, Hạ Bình tùy ý quét mắt một vòng. liền ký kết. Hắn cũng từng hiểu biết qua chim cánh cụt tiểu thuyết võng. Công nghiệp lớn nhất tiểu thuyết võng chạm không có xuất hiện qua cái gì quá xì căng đan lớn. Cũng đáng tin cậy. Mạnh Phi nhìn thấy hợp đồng ký kết hoàn tất, nhất thời đại hỉ, thái độ cũng càng thêm nhiệt tình. Hắc Tâm Lang lão sư, xin hỏi ngươi còn có tồn cảo sao? Nếu có lời nói, mau chóng tuyên bố đi lên. Đạt tới 10 vạn số lượng từ lời nói, ta sẽ mau chóng an bài cho ngươi đề cử. Thực tiểu thuyết mặc kệ này cái thế giới đều như thế. Số lượng từ không đủ nhiều lời nói, nhìn người cũng sẽ thiếu, tồn cảo lời nói, tạm thời còn không có. Bất quá ta có thể rất nhanh liền mã đi ra, Hạ Bình tự tin nói. Hắn tại Viêm Hoàng tinh cầu thế giới thân thể không biết mạnh mẽ hơn địa cầu gấp bao nhiêu lần. Tốc độ gõ chữ cũng gia tăng thật lớn, vừa rồi trắc nghiệm một, thế mà đạt tới mỗi giờ 2 vạn chữ tốc độ, đơn giản liền không phải là người đương nhiên. Cái này cũng cùng hắn vẻn vẹn từ trong đầu văn tự đánh đi ra có quan hệ. Cũng không cần suy nghĩ quá đa tình tiết, đã có sẵn dập khuôn là được, dạng này. Vậy ta liền chờ mong Hắc Tâm Lang lão sư tiếp đến cố sự, có nghe hay không tồn cào. Mạnh Phi đã cảm thấy không bình thường tiếc hận, hắn còn muốn nhìn tiếp đến nội dung đâu, nhưng là không có lời nói. Vậy liền không có cách nào tiếp đến. Hắn cùng Hạ Bình thẩm tra đối chiếu một ngân hành tài khoản, còn có thân phận chứng tin tức, dù sao đây chính là việc quan hệ tiền nhuận bút vấn đề 10 phần trọng yếu, tự nhiên không dung qua loa. Thẩm tra đối chiếu hoàn tất về sau, song phương liền kết thúc trò chuyện. Ha ha, rốt cục tại trên tay của ta cũng phải sinh ra quan mới có thể tiểu thuyết đại sư. Mạnh Phi vô cùng kích động, có thể bồi dưỡng được một vị đỉnh phong giác quan tiểu thuyết đại sư. Loại kia cảm giác thành tựu không phải tầm thường tại tiểu thuyết hành nghiệp phía trên. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu mà cô em mờ liền xem như biên tập, cũng có cái gọi là thực tích. Nếu như ngươi không mang ra mấy cái nổi danh tác giả, người nào cũng sẽ không tin tưởng ngươi năng lực. Một khi ngươi có thể nuôi dưỡng được một vị đại sư cấp nhân vật, vậy ngươi hành nghiệp địa vị khẳng định hội gia tăng thật lớn, liền tiền lương cũng sẽ kịch liệt gia tăng, trở thành chủ biên cũng không phải là không có khả năng. Bất quá bây giờ Mạnh Phi cũng không phải cân nhắc loại chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Xem hết ngày đó tiểu thuyết về sau, hắn cảm nhận được thân thể của mình dục dịch, thế mà xuất hiện 2 năm không thấy hỏa diễm. Phải biết, từ khi lần kia tai nạn xe cộ đến nay, gia đình hắn cơ hồ liền sụp đổ, lão bà cũng đụng không, 10 phần tự ti, ở bên ngoài bị thủ trưởng xem thường, ở nhà bị lão bà xem thường, này là bực nào bi thảm a. Nhưng là hôm nay, hắn muốn bắt đầu trọng trấn hùng phong, làm được cô nương kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mạnh Phi hai mắt lộ ra hừng hực liệt hỏa. Đồng thời nội tâm của hắn cũng cảm khái, bộ này đại sư cấp tác phẩm cứu vãn hắn nhân sinh. Không tại một tề thần dược a. Nghĩ tới đây, hắn hướng phía lão bà phòng ngủ đi đến, toàn thân tản mát ra trước đó chưa từng có tự tin, rốt cục ký kết thành công. Tiếp đến liền tiếp tục tồn cào, đem thừa chương tiết toàn bộ phát lên. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu. Bộ tiểu thuyết này hắn dự định viết 50 vạn chữ. Mỗi giờ viết 2 vạn chữ lời nói, chí ít 25 tiếng, đương nhiên hắn còn phải đi học. Mỗi ngày nhiều lắm là liền có thể viết 8 giờ, nhất định phải viết 3 ngày. Tầm đó có người nói, một số tiểu thuyết động một tí mấy trăm vạn chữ, chỉ là 50 vạn có phải hay không quá ít, nhưng là đối với giác quan tiểu thuyết tới nói, 10 mấy 20 vạn chữ là rất bình thường, 50 vạn chữ lời nói cũng đã là tác phẩm vĩ đại, tốt, muốn phấn đấu, kiếm tiền. Hạ Bình lập tức bật máy tính lên, ở phía trên điên cuồng gõ chữ. Thừa dịp trước khi ngủ, hắn dự định lại mã mấy vạn chữ đi ra tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.